Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, 99 tập kích. Ban đầu Ruri đem Akatsuki tình báo giao cho Konoha, nhưng là một phần mật văn, căn bản phiên dịch không ra. Hiện tại cái này quyển trục lại là vật gì? Sunet nhận lấy quyển trục, muốn mở ra lại phát hiện phía trên có một cái phong ấn. Đây là... Nàng nhãn thần đông lại một cái, phát hiện phía trên phong ấn vậy mà cực kỳ nhìn quen mắt. Nhìn kỹ một chút, lại là chính mình tự hào nhất thuật một trong. A, khẽ cười một tiếng, kết ấn mở ra phong ấn. Sau đó, Sunet lại trầm mê vào bên trong sắc mặt bên trong. Asuma nhìn Sunet tựa hồ nhìn đến rất vào thần. Mấy lần muốn nhắc nhở nàng, nhưng nhìn đến Sunet khi đó mà cau mày khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Âm tình bất định biểu tình. Hắn cảm giác mình vẫn là chờ một lát tốt. Ước chừng qua hơn 10 phút. Sunet mới ngẩng đầu lên. Trên mặt viết lấy đại đại chịu phục hai chữ. Xem ra các ngươi nói không có sai. Asuma. Ngoặc kép chấm hỏi. Chúng ta. Nói cái gì sao? Asuma không biết rõ. Bởi vì hắn không giải được phía trên phong ấn. Cũng bởi vì hắn không thể nào đi trộm xem phía trên đồ vật. Sunet nhìn lại qua quyển trục phía trên đồ vật sau đó liền chịu phục. Bởi vì vậy hay là phía trên kia ghi chép là một cái thuật. Âm phong ấn đổi, Sakura sẽ không lịch sự chính mình cho phép xẻ đem số lượng nói cho Ruri sao? Không biết, hơn nữa Asuma cũng nói. Hắn chỉ dừng lưu nửa ngày lại trở lại. Nói cách khác, Ruri dùng nửa ngày liền lấy ra vật này. Hơn nữa còn muốn thương nghị còn lại sự tình. Nửa ngày cũng không khả năng tất cả hoa ở trên mặt này. Đáng sợ thiên phú A, phục hồi tinh thần lại. Sunet đem mấy thứ cất kỹ. Tiếp tục hỏi Asuma. Ruri thật nói hắn phải tập kích còn lại quốc gia Daimyo. Vâng, hắn nói đây là biện pháp tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Asuma bị phái đi tìm Ruri. Chủ yếu là hỏi tập kích Daimyo một chuyện. Nhưng là Ruri cho ra trả lời là đúc luyện Sasuke mà thôi. Yên tâm, sẽ không thật giết Daimyo. Asuma lúc ấy cái kia hãn, là đúc luyện Sasuke phải đi tập kích Daimyo sao? Người biết không biết rõ chúng ta những thứ này nơi Riko chuyện người rất nhức đầu a. Thương lượng một phen sau đó, Ruri cho ra cái này cái sự tình kết quả xử lý. Vậy thì là ta sẽ dẫn lấy Sasuke tiếp tục đi tìm nước khác Daimyo phiền toái. Cứ như vậy hỏa quốc Daimyo tâm lý hơi chút thăng bằng một ít. Cũng sẽ không một mực các ngươi phải tìm hung thủ. Đối với cái kết quả này, Asuma giờ khóc giờ cười. Nhưng là nói thật, cái này đúng là một cái phương pháp tốt. Hỏa quốc Daimyo bị tập kích một chuyện. Bọn họ Konoha phải có hành động. Không phải người khác sẽ nghi ngờ bọn họ năng lực. Nói, các ngươi Daimyo bị tập kích. Nhẫn thôn nhưng vẫn không tìm được hung thủ các loại. Vào từng bước sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ ủy thác uy tín. Tạo thành nhiệm vụ giảm bớt. Tài chính giảm bớt các loại. Chờ, một hệ liệt vấn đề. Nhưng nếu như Ruri muốn đi tập kích nước khác Daimyo. Như vậy cái này cái sự tình thì dễ làm nhiều. Mọi người đều là một dạng. Chúng ta không tìm được. Các ngươi cũng không tìm được. Đối với. Đúng. Chứ. Khác. Đừng. Bị bắt là được. Yên tâm đi. Chấm chấm. Tùy bọn hắn đi đi. Sunet nói. Chỉ cần không bị bắt. Nghĩ phải bắt bọn hắn lại sợ rằng có chút khó. Asuma lắc đầu một cái. Bốn người tiểu đội bắt đầu ở nhẫn giới sinh động. Theo truyền sớm nhất có hai người liên thủ tập kích hỏa quốc Daimyo. Không có kết quả, sau bị treo trên cách xù treo giải thưởng. Nhưng là sau đó càng ngày càng nhiều người nhìn thấy tận mắt đến đám người này có bốn tên thành viên. Từ bề ngoài cùng thanh âm trên sử đoạn, hẳn là ba nam một nữ. Thống nhất áo choàng, bạch sắc mặt nạ ăn mặc. Mặt nạ trên có một cái màu hồng kỳ lạ tiêu chí. Là 9 miếng câu ngọc phân bố tại hình cái vòng bia mặt trên. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chiến trường trên một mảnh bừa bãi. Duy vừa đứng lên lấy chỉ có 5 người. 4 người thân xuyên áo choàng, mang theo bạch sắc mặt nạ. Còn dư lại tiếp theo người đan lấy đắt tiền. Tại hắn cùng bốn người trong lúc đó ngã xuống vô số ninja. Hắn là phong quốc Daimyo. Nhưng là bây giờ, hắn hộ vệ đều ngã xuống. Bốn cái hung đồ tuy nhiên cũng còn đứng. Ruri bên này tình huống cũng không phải quá tốt. Một nước Daimyo bảo vệ cường độ không phải đáp. Càng còn lại nhóm vẫn là chính diện cường trên. Sasuke nửa người đều là thương. Quần áo bị hủy. Cái này là mới vừa bị nhiều người liên hợp sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật oanh tạc. Thật tại né tránh không kịp tạo thành. Đem so với dưới Shikamaru cùng Sakura tình huống thì phải tốt hơn nhiều. Nhưng cũng không kém sức cùng lực kiệt. Hắc hắc, cuối cùng hoàn thành, chống đỡ lấy thương thế. Sasuke cầm trong tay kiếm ném một cái. Đinh mũi kiếm đứng ở Daimyo trước người trên đất. A, Daimyo bị dọa sợ đến lui về phía sau ngã ngồi. Dùng cả tay chân lui về phía sau. Sasuke từng bước đi tới. Đồng thời từ trong túi sách lấy ra một cái quyển trục. Tăng rút kiếm, màu máu lóe lên. Daimyo cơ hồ hô hấp đình trệ. Ngốc tại chỗ, mà Sasuke kia lên tay hắn. Tại quyển trục trên ấn dưới thủ ấn. Phong quốc Daimyo vệ đội. Bá, ấn dưới thủ ấn sau đó. Bốn người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lưu lại chưa tỉnh hồn Daimyo ngồi ở trên đất. Bốn phía tràn đầy vì bảo vệ hắn mà ngã xuống người. Hỏa, lôi, đất, phong. Còn lại kế tiếp thủy quốc sao? Trong rừng cây, Ruri bốn người đang tại sửa chữa. Đang cùng Asuma gặp mặt sau đó. Bọn họ biến mất một đoạn thời gian. Nhưng là lúc trở ra. Thậm chí ngay cả tiếp theo tập kích Tam quốc Daimyo. Năm nước lớn trong. Cũng liền còn dư lại dưới thủy quốc Daimyo không có chịu khổ độc thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thời gian mấy tháng, chúng ta lại dám có thể tập kích Daimyo. Hoàn thành công, Shikamaru than thở nói. Hắn vốn chỉ là ôm lấy hỏi do tình báo mục đích ở lại Ruri bên người. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Thực lực của chính mình vậy mà xảy ra bay vọt thức biến hóa. Nếu như nói lúc trước chính mình phải dựa vào trí tuệ đi chiến đấu. Như vậy hiện tại, hắn trí thương hội nói cho hắn biết. Tuyệt đại đa số tình huống dưới. Dùng thực lực ngốc nghếch nghiền ép lên đi tới tốt. Xác thực không nghĩ tới. Bất quá tiếp theo thủy quốc. Hẳn sẽ so phong quốc lực lượng phòng thủ càng cường đại hơn đi. Sakura nói, bọn họ dựa theo Ruri nội dung huấn luyện. Hoàn thành cơ bản huấn luyện sau đó. Trực tiếp tiến vào trong thực chiến. Nhưng là trong thực chiến sắc mặt chính là khiêu chiến các nước Daimyo. Daimyo, thực lực bản thân có thể bỏ qua không tính. Nhưng là kỳ thân phận cùng vị trí nhất định bên cạnh bọn họ có lấy đông đảo bảo vệ. Cho nên bọn họ cái này khiêu chiến là gần như không thể nào hoàn thành. Bất quá Shikamaru là làm gì? Hắn chính là quân sư A. Đánh trước dò xét tình báo. Sau đó chế định kế hoạch, bắt bảo vệ yếu kém nhất thời cơ. Rốt cục thì hoàn thành cái này ba cái vô cùng gian nan nhiệm vụ mục tiêu. Phương pháp tốt nhất chính là duy nhất một lần hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Mặc dù hỏa quốc thời gian cho còn lại Daimyo cảnh giác không đủ. Nhưng là chúng ta cái này trong thời gian ngắn ba lần liên tục tập kích tất nhiên sẽ nhượng thủy. Quốc Daimyo cảnh giác. An bài phòng vệ, Shikamaru kế hoạch rất thành công. Hắn đang đánh dò xét tình báo sau đó. Lựa chọn trong thời gian ngắn nhất liên tục tập kích Tam quốc Daimyo kế hoạch. Không có cho bọn họ truyền tình báo. An bài phòng ngự thời gian. Đánh một trở tay không kịp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.